One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 102, Sasuke lên sàn. Lý Bạch nhanh chóng tìm tới Sasuke, đem sự tình nói một lần, sau đó liền rời đi. Nhìn Lý Bạch rời đi, Sasuke trong mắt lộ ra sát khí, trước còn phi thường thất vọng. Danzo bị Yasuo giết, hiện tại Lý Bạch nói cho hắn biết, Danzo dĩ nhiên không chết. Yasuo cân nhắc nhìn Danzo, ha ha, cái tên này thật đúng là đi tới tìm đường chết đường. Tốt tốt, ẩn tàng không được, lại vẫn chạy đến, muốn khuấy lên phong vân. Ồ, Obito cái tên này dĩ nhiên cũng tới, xem ra nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa, Yasuo thầm nói. Hắn đã cảm giác được Obito khí tức. Bên trong gian phòng mọi người đều cùng đem ánh mắt nhìn về phía người đến. Raikik lạnh lùng nhìn Sasuke. Đây là Uchiha nhất tộc tiểu quỷ kia sao? Lá gan thật là lớn. Dĩ nhiên trực tiếp xông tới. Sasuke cũng không để ý gì tới biết còn lại, mà là nhìn về phía Danzo. Cũng là bởi vì cái tên này âm mưu, vì lẽ đó Uchiha nhất tộc mới sẽ bị diệt tộc. Hiện tại chỉ muốn giết cái tên này. Danzo, chết cho ta. Sasuke quát lạnh. Giờ thế kiếm hướng về hắn chém tới. Cheng, tinh quang tung tóe. Mifune ngăn cản được Sasuke. Ngưng trọng nhìn Sasuke. Cái tên này quả nhiên rất mạnh. Không hổ là Akatsuki người. Bất quá hôm nay nơi này chính là tụ tập ngũ ảnh. Nhìn Sasuke liều mạng dáng vẻ, Danzo oán hận nhìn gian phòng ngũ ảnh, sau đó hướng về ngoài cửa chạy đi, muốn thông qua ngũ ảnh đi mưu hại Senju Táng Thiên. Hiện tại rõ ràng đã không thể thực hiện được, chỉ có thể lần thứ hai chờ đợi thời cơ, mà Hozuki sớm đã có chuẩn bị, vội vã ngăn tại Danzo trước người. Kubikiribocho hướng về hắn chém tới, toàn bộ bàn cũng biến thành mộc nát. Danzo ngưng trọng nhìn Hozuki, bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Ngũ ảnh không thể buông tha Sasuke, vội vã lùi tới ngũ ảnh bên cạnh. Giết Uchiha Sasuke, ta nói cho các ngươi biết Akatsuki thủ lĩnh bí mật. Sasuke cùng Mifune tách ra, nhìn một chút ngũ ảnh, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Danzo. Nếu như ngũ ảnh thật muốn che chở cái tên này, hắn vẫn đúng là hết cách rồi. Bất quá hắn biết rõ Táng Thiên khẳng định ở ngay gần. Hơn nữa khẳng định có sắp xếp, đem đệ tứ đại hỏa ảnh coi như đồ chơi phái đi. Tùy ý đạp lên vụ ẩn Akatsuki, cẩn thận nhìn một cái. Uchiha nhất tộc quả nhiên rất tuấn tú đây. Bất quá, Terumi nhàn nhạt nhìn Sasuke. Terumi đột nhiên ra tay, trong miệng đá phún xuất tương, hướng về Sasuke loại người bao phủ tới. Đối với Akatsuki người, nàng là sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải là nàng làm Mizuki, phòng trừng vụ ẩn hay là Akatsuki bên trong vạn vật, nhìn hướng về chính mình bao phủ lại đây dung nham. Sasuke toàn thân bao trùm màu lam nhạt khung xương, đem dung nham ngăn tại thân ngoại, lạnh lùng nhìn Terumi. Rõ ràng đẹp trai như vậy, thật sự là lãng phí. Ta quyết định đưa ngươi một cái khắc cốt ghi tâm hôn. Terumi lạnh lùng nhìn Sasuke, nhìn trên người hắn khung xương, biết rõ khả năng này chính là Seragon năng lực. Itachi, ngươi bây giờ có đúng hay không rất cao hứng? Sasuke mở ra Kaleidoscope, hơn nữa đã có thể sử dụng Susanoo năng hồ. Các người Uchiha nhất tộc thật đúng là làm người ước ao đâu. Yasuo cười nhìn Itachi, Uchiha nhất tộc người xác thực làm người ước ao. Huyễn thuật, vật lý công kích cũng cường đại đến tăng mạnh. Itachi phiết một chút Yasuo, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không ra tay sao? Chỉ dựa vào Sasuke một người, không thể giết Danzo. Yasuo gật gù. Xác thực, chỉ dựa vào Sasuke một người, không thể giết đến Danzo. Nếu như mình không xuất hiện, phòng trừng Sasuke liền thảm. Nhìn Terumi lại đá phún xuất tương, thân ảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sasuke ngưng trọng nhìn Terumi, nữ nhân này lại có huyết kế giới hạn, hơn nữa lực công kích còn mạnh như vậy, hơn nữa trên sân còn có 4 cái ảnh không có ra tay. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn giết Danzo khó như lên thiên. Nhìn lại phun lại đây dung nham, vừa mới nghĩ hành động, liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người, hướng về Sasuke phun lại đây dung nham, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Terumi giật mình nhìn người đến, là ai, chẳng lẽ lại là Akatsuki người sao? Sasuke, đã lâu không gặp, không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh. Danzo phế vật kia chờ chút liền giao cho ngươi. Yasuo cười nhìn Sasuke. Nhìn người đến là Yasuo. Sasuke cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng đi tới nơi này. Chờ sau đó ta nhất định biết giết Danzo. Yasuo, ta muốn giết ngươi. Danzo giữ tợn nhìn trước mắt cửu nhân này. Cũng là bởi vì hắn. Vì lẽ đó mình mới sẽ như vậy. Cái tên này chính là Yasuo sao, nhẫn giới cường giả số 1. Vinh diệu thủ lĩnh, thật đúng là soái, so với Uchiha nhất tộc tiểu gia hỏa còn soái. Hơn nữa thực lực vẫn như thế mạnh, Terumi kinh ngạc nhìn Yasuo. Không thể nghĩ đến nam tử mặc áo đen này chính là truyền thuyết kia Yasuo. Yasuo xem thường nhìn Danzo, một cái phế phẩm thôi. Vốn đang cho rằng Lý Bạch bọn họ giết ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên kéo dài hơi tàn sống sót. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám nhảy ra, tại sao không quý trọng tính mạng mình đâu. Ngoặc kép, Sasuke, giết chết hắn, những người khác giao cho ta. Cẩn thận tên kia con mắt, đó là chỉ thủy Shisui Kaleidoscope. Yasuo nhàn nhạt nhìn Sasuke. Sasuke gật gù. Đối với Danzo càng thêm căm hận, dĩ nhiên đào Uchiha nhất tộc con mắt, đây là Uchiha nhất tộc sỉ nhục, các ngươi còn chưa ra tay đối phó Yasuo, cái tên này căn bản chính là cùng Akatsuki một nhóm. Danzo lo lắng nhìn ngũ ảnh. Hừ, chúng ta tự chủ cái, không tới phiên ngươi ở nơi này cua tay múa chân. Raikik căm ghét nhìn Danzo. Cái tên này lại vẫn cấy ghép Uchiha nhất tộc con mắt. Sunet phẫn nộ nhìn Yasuo. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đến cùng lại muốn làm cái gì? Ha ha, Sunet, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Ta xuất hiện ở đây cùng ngươi lại quan hệ sao? Chúng ta vinh diệu có thể lính đánh thuê. Chuyện lớn như vậy tình làm sao có thể thiếu hụt chúng ta đây? Yasuo lạnh lùng nhìn chằm chằm. Sunet, cái tên này lại vẫn muốn giết chính mình. Vậy mình cũng không cần lưu tình. Nghe được Yasuo, Sunet trong mắt co rút nhanh. Vinh diệu thế nhưng là lính đánh thuê. Nói rõ chính là chiến tranh con buôn. Nếu quả thật muốn đối Konoha ra tay, cái kia Konoha liền muốn nát. Itachi chần chờ nhìn Yasuo. Há há mồm, muốn nói ra. Cuối cùng vẫn còn không thể còn nói ra miệng. Raikik, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đây là ta cùng Danzo trong lúc đó sự tình. Yasuo nhàn nhạt nhìn Raikik. Raikik gật gù. Các ngươi tùy tiện quyết hiểu biết. Vân nhẫn là sẽ không xuất thủ. Tuy nhiên ta cũng muốn giết Uchiha Sasuke. Thế nhưng so với không có chuyện gì là được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.